Long huyết chiến thần, chương 366, ly hỏa diễm thú, khóc chuyện audio.com. Lúc này, Mộ Dung Vũ cái gì cũng không nói, tự mình đi ở phía trước, tại trong hỏa hồng sắc mông lung, thân thể nàng mềm mại linh lung, trong lụa đen bó sát người kia, như ẩn như hiện hình dáng thon thả mê người. Triệu Thanh Vân đem Mộ Dung Vũ trộn lẫn đến nơi này, thuần túy là trắng trợn quấy rối. Trên thực tế Long Thần đã không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Ngao Ô Tiểu Lang phát ra một tiếng kêu to liên hồi. Nếu như không phải là có Long Thần ở đây, đoán chừng hắn đã lập tức phóng xuống bên dưới rồi. Hắn giống lên, rốt cuộc làm cho Mộ Dung Vũ quay đầu lại. Nàng vẫn che mặt, nhìn không rõ tướng mạo. Lúc này nàng đã dừng bước, đợi đến khi Long Thần đi tới bên cạnh. Nàng mới nhìn kỹ Tiểu Lang ở trong ngực của hắn, nhẹ giọng nói, Tiểu Lang thật đáng yêu nha. Long Thần, yêu thú này tên gọi là gì vậy? Hắn gọi là hỏa diễm thú. Mộ Dung Vũ tìm tòi trong trí nhớ, cũng không có nhận thức được loại yêu thú tên hỏa diễm thú đây. Hơn nữa cái tên cũng là quá mức thấp kém. Ngươi đùa giỡn ta đó à? Mộ Dung Vũ có chút tức giận nói. Không tin thì tự ngươi hỏi hắn đi. Long Thần trợn mắt một cái. Hắn biết Mộ Dung Vũ vốn không muốn nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng bởi vì Tiểu Lang thật sự rất đáng yêu, nàng không có sức chống cự được. Cuối cùng vẫn là nói chuyện với Long Thần. Tự mình hỏi, Mộ Dung Vũ có chút sững sờ. Sau đó nàng hướng sang Tiểu Lang, thấp giọng hỏi, Tiểu Lang, ngươi gọi là hỏa diễm thú sao? Tiểu Lang nấc lên một cái. Một đóa hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài, có thể cho ta ôm một chút không? Mộ Dung Vũ có chút mong đợi nói. Không được, Linh Hy tại trong Linh Hy kiếm vội vàng kêu to. Chấm, Tiểu Lang, ngươi nếu như cho nàng ôm, sau này đừng có gọi ta là Linh Tỷ nữa. Tiểu Lang lập tức liền rút vào trong ngực Long Thần, ngay cả cái đuôi cũng kéo theo vào. Ngươi nhìn đó, hắn không chịu, ta cũng không có biện pháp. Long Thần không thể làm gì hơn giang tay ra nói. Vì cái gì? Mộ Dung Vũ có chút ủ rũ nói. Có thể là bởi vì ngươi lớn lên quá xấu đi. Long Thần bật thốt, ngươi, Mộ Dung Vũ trừng mắt, tức giận nhìn thoáng qua Long Thần. Sau đó bước nhanh hơn, đi tại phía trước, Long Thần miệng thốt ra một câu vô sỉ. Xem ra bắt đầu từ lúc này nàng sẽ không thèm nói chuyện cùng Long Thần nữa. Thông đạo đi xuống diễn hỏa địa mạch càng đi càng sâu. Long Thần lúc này đi được ít nhất khoảng chừng mấy ngàn mét. Thế nhưng chưa có tới nơi. Thông đạo này càng xuống dưới càng khúc chiết. Long Thần suy đoán, hình dáng của thông đạo, bắt đầu từ cửa sắt, xuống đến trung tâm đế ma sơn. Sau đoạn đường kia, Mộ Dung Vũ cũng không nói chuyện với Long Thần nữa. Long Thần cũng vui vẻ được thanh nhàn. Linh Hy tại trong lỗ tai đang nhìn chằm chằm, Mộ Dung Vũ gần một chút nàng liền nhìn chằm chằm, Long Thần cũng không muốn lỗ tai của mình chịu tội, vừa vặn Mộ Dung Vũ không muốn nói chuyện cùng hắn. Đúng rồi, Long Thần, ngươi lưu lại tại Thiên Ma Cung này cũng đã lâu như vậy rồi. Tại sao cũng không thấy ngươi đi gặp cái cô bé kia vậy? Sắp tới điểm cuối của thông đạo, Mộ Dung Vũ bỗng nhiên dừng lại nói. Xem ra, Mộ Dung Vũ rất ư là quan tâm tới Linh Hy. Hiện tại tạm thời không gặp được. Chờ ta cường đại hơn một chút nữa, thì có thể làm cho ngươi nhìn thấy được nàng. Như thế nào? Long Thần nói. Hắn dĩ nhiên không thể nói cho nàng ta biết. Linh Hy đang ở trong lỗ tai của mình. Không có gì, khi đó thấy ngươi liều mạng bảo vệ nàng. Còn bị ăn vài đấm. Cảm giác ngươi hẳn là rất thích nàng mới đúng. Cho nên mới tùy tiện hỏi mà thôi. Nếu như không có chuyện gì là tốt rồi. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Từ trong khẩu khí của nàng, nhìn không ra được nàng có cái tình cảm gì. Long Thần thế mới biết, Mộ Dung Vũ tại sao lại thường xuyên giúp đỡ mình như vậy. Đầu tiên nàng là nữ. Long Thần có thể liều mạng đến vậy để bảo vệ một nữ nhân. Có lẽ làm nàng cảm động. Thế nhưng Mộ Dung Vũ rất rõ ràng chính là, hết thảy điều đó sẽ không thuộc về nàng. Có cảm giác được không? Nhiệt độ so với lúc trước mới tiến vào tăng lên khoảng chừng gấp 10 lần. đã đến diễn hỏa địa mạch rồi. Mộ Dung Vũ nói sang chuyện khác. Long thần cũng cảm thấy vậy. Đi vào diễn hỏa địa mạch, bản thân ta có chuyện muốn làm. Đến lúc đó chúng ta liền tách ra. Thế nhưng Long thần, ta nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng. Nếu như có thể, ngươi hãy tận lực nắm bắt hỏa luyện tinh thật nhiều. Càng nhiều càng tốt. Mộ Dung Vũ do dự một chút, vẫn là nói ra, tại sao? Long thần cảm giác Mộ Dung Vũ sẽ nói ra suy nghĩ của chính mình. Ta nghe bọn hắn nói, ngoại trừ Dương Đan Phong, những người khác lấy được hỏa luyện tinh, cũng sẽ tập trung lại, giao cho Dương Quân, cứ như vậy, tương đương ngươi đối lập với 8 người kia, cho nên cần bao nhiêu? Trong lòng ngươi hẳn là đều hiểu rõ. Mộ Dung Vũ nói, như vậy cũng được sao? Long thần có chút im lặng, hoàn hảo có Mộ Dung Vũ nhắc nhở. Bằng không, lần này Long thần sẽ phải coi thường số lượng mà Dương Quân có thể có được. Cho nên trong lòng đối với Mộ Dung Vũ, lại có không ít cảm kích, không có gì được hay không được. Đến lúc đó chỉ nhìn số lượng ngươi có bao nhiêu hỏa luyện tinh. Cho dù ngươi tại trước lúc hết thời gian, cướp đoạt hỏa luyện tinh của bọn họ cũng có thể. Dĩ nhiên, ngươi không thể lấy ra hỏa luyện tinh trước đây cho đủ số. Hỏa luyện tinh sẽ được sinh ra từ bên trong dung nham. So với hỏa luyện tinh ở ngoại giới một năm, nhiệt độ kém hơn 100 lần, vừa nhìn liền biết chúng khác nhau. Ngươi không có mang theo hỏa luyện tinh cho đủ số đó chứ? Mộ Dung Vũ trước đây không có nói cho Long Thần biết điểm này. Cho nên lo lắng thay Long Thần có cái ý nghĩ này. Không có, trên người của ta làm gì có chữ hàng nhiều như vậy. Long thần có chút im lặng, có tiểu lăng tại trên người hắn mà nói làm sao còn lưu chữ hỏa luyện tinh chứ. Khi nói tới đây, Long thần bỗng nhiên cảm giác được trước mắt trở nên sáng trưng. Tại trên mặt đất phía trước, xuất hiện một cái không gian cửa động, Long thần đi tới bên cạnh miệng cửa động này, hướng nơi này nhìn lại. Chỉ thấy bên dưới là một mảnh đỏ ngầu. Phạm vi tầm nhìn, tất cả đều là dung nham hỏa hồng sắc. Ngoại trừ dung nham ra, cái gì cũng không có. Dung nham sôi trào, một cỗ nhiệt lượng, hướng mặt Long thần đập tới. Trong dung nham bên dưới, thỉnh thoảng cũng có một số bọt khí phun lên. Nổ tung, phạm vi tầm nhìn giống như một cái đầm nước sôi màu đỏ đục ngầu. Bắn ra nhiệt lượng khổng lồ. Đây chính là dung nham, Long thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không sai, ly hỏa diễm thú, còn có hỏa luyện tinh, cũng đều ẩn giấu ở chỗ sâu trong dung nham, cần phải đi sâu vào, mới có thể thu hoạch, không có chân khí từ thiên hà cảnh ngũ trọng trở lên. Căn bản là không cách nào bảo vệ mình, tự do hoạt động ở bên dưới, tiểu lang của ngươi, có quan hệ hay không? Nàng còn không biết đẳng cấp của tiểu lang, chỉ là hơi chút bận tâm hỏi mà thôi. Không cần lo lắng, hắn đặc biệt sinh ra từ trong hỏa diễm. Long thần thần bí cười nói. Vậy cũng tốt, ta không nói nhiều nữa. Bọn họ phòng chừng đã một đường chạy tới rồi. Lúc này hẳn là tiến vào trong dòng sông nham thạch. Ta không thể chậm trễ. Gặp lại sau, Long thần gật đầu, Mộ Dung Vũ sau khi nói xong. Không chút do dự, từ trên cái miệng động này tung người nhảy xuống bên dưới. Chân khí vờn quanh toàn thân nàng, để cho thân thể của nàng có năng lực đề kháng nhiệt lượng dung nham. Sau đó, nàng liền xuyên vào trong dung nham, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu lang hai mắt cực nóng nhìn xuống bên dưới. Chúng ta cũng đi thôi. Tiểu lang, nơi này chính là thiên đường của ngươi đó. Diễn hỏa địa mạch, ly hỏa diễm thú, lấy phệ linh yêu đồng của ta. Tất cả yêu thú tại trong mắt ta không chỗ nào che giấu được. Chúng ta tìm được yêu thú, không đi tìm hỏa luyện tinh. Cứ như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng tìm được hỏa luyện tinh. Ít hơn so với bọn kia. Long thần muốn, chính là tại trong thời gian ngắn nhất, bằng hiệu suất cực cao, thu thập hỏa luyện tinh. Sau khi cùng tiểu lang chuẩn bị xong xuôi, Long thần cùng học Mộ Dung Vũ, dùng chân khí bao quanh thân thể mình, nhảy vào trong dòng sông nham thạch. Về phần tiểu lang, dung nham này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là tắm nước mắt mà thôi. Quả nhiên rất nóng, vừa mới chìm xuống, bốn phía đều là một mảnh đỏ ngầu. Cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ có dòng chảy dung nham như động lực, đem long thần chấn tới chấn lui. Long thần khống chế được thân thể của mình, sau đó dùng chân khí tạo ra một cái không gian. Lúc này mới có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Mà tiểu lang, khi mà hắn tại trong dung nham ở trước mắt, có thể nhìn thấy, nhiều tia hỏa diễm, cơ hồ không tự chủ chảy vào trong thân thể tiểu lang. Bị tiểu lang thôn phệ vào trong cơ thể. Đi, bắt đầu tìm kiếm, ở bên trong diễn hỏa địa mạch, long thần phải đối mặt, chẳng những công kích yêu thú, mà còn có công kích của những đệ tử thiên ma cung khác. Long thần tin tưởng tại trong thiên ma cung, ngoại trừ mộ dung vũ ra, những người khác đều muốn nhìn thấy hắn, dù sao cũng sẽ tiến hành công kích đến hắn, ít nhất, bọn họ sẽ cướp đi hỏa luyện tinh của long thần. Trên thực tế, kể từ khi luyện thành công vô tung ma ảnh, đệ tử thiên ma cung, ngoại trừ Dương Đan Phong ra, long thần không kiêng kỵ bất luận kẻ nào, nhưng mà long thần cũng không nguyện ý tại trước khi có đầy đủ hỏa luyện tinh. Va chạm với đám người Dương Đan Phong, dù sao mục đích lần này của long thần chỉ có hai. Thứ nhất là để tiểu lang thăng cấp, thứ hai là đạo tâm chủng ma. Ở bên trong dòng sông nham thạch to lớn này, phệ linh yêu đồng long thần sinh ra tác dụng rất lớn. Hắn vừa mới trầm mình xuống dung nham, bốn phía đều là dung nham hỏa hồng sắc quay cuồng, nếu như chỉ có thể mò mẫm tìm vận may mà nói. Long thần không biết đến khi nào mới có thể tìm được hỏa luyện tinh nữa. Thế nhưng, có phệ linh yêu đồng, thì là không giống, sử dụng phệ linh yêu đồng. Tất cả dung nham chung quanh đều biến mất, long thần có thể nhìn thấy linh hồn tại trong phương viên một dặm. Lần đầu tiên sử dụng phệ linh yêu đồng, long thần liền thấy được hai cái linh hồn, một trong số đó chính là mộ dung vũ, nàng đang hướng về phía tây mà đi, long thần cũng không muốn đi tới chỗ nàng, mà là hướng hồn phách của một người ở chỗ khác bơi đi. Ly hỏa diễm thú, không sai. Tại bên trong phạm vi một dặm quay quanh thân long thần, thì phát hiện tung tích của một con ly hỏa diễm thú. Long thần hô lên một tiếng với tiểu lang, không nói hai lời liền hướng phương hướng ly hỏa diễm thú phóng đi. Ly hỏa diễm thú sinh hoạt tại trong dung nham, lấy dung nham làm thức ăn, cũng giống như lần trước tại Kim Ngư Đảo gặp bát chảo ly hỏa diễm thú vậy. Thế nhưng ly hỏa diễm thú còn muốn mạnh hơn nhiều so với bát chảo ly hỏa diễm thú. Hỏa luyện tinh là tinh hoa trong dung nham, ly hỏa diễm thú không thể đem nó dùng trực tiếp được. Cho nên ngủ đông tại bên cạnh hỏa luyện tinh, hấp thu tinh hoa hỏa luyện tinh, cho nên ở địa phương có ly hỏa diễm thú, tất sẽ có hỏa luyện tinh. Đây chính là tin tức mà long thần nắm được trong mấy ngày qua. Hắn thông qua phệ linh yêu đồng tìm được ly hỏa diễm thú. Cũng gián tiếp tương đương tìm được hỏa luyện tinh. Lấy tốc độ như vậy, long thần cũng không tin hắn có thể chậm chạp hơn so với những người khác. Nói như vậy, cho dù là ly hỏa diễm thú hay hỏa luyện tinh đều là ở dưới tầng chót dung nham. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Thật ra nếu như chỉ nhìn vào khoảng cách mà nói thì con ly hỏa diễm thú kia cách long thần một khoảng cũng không phải là xa. Thế nhưng với khoảng cách thẳng tắp cũng ít nhất chừng trăm thước. Long thần vẫn hướng bên dưới lẻn đi, bởi vì tại trong dung nham, động tác quá nhiều sẽ làm cho dung nham dao động, cho nên tốc độ long thần cũng không nhanh, trên căn bản được xem như là thật cẩn thận hướng chỗ sâu lẻn xuống. Đã đến rồi, long thần đã cảm giác được, một số ly hỏa diễm thú, tại trước mặt mình một đoạn không xa, hắn ngừng lại hô hấp, vốn là muốn để cho tiểu lang thi triển thân thủ, thế nhưng tiểu lang bây giờ phóng khai địa giai ngũ phẩm. Vì thế hắn động thủ tương đối mau lẹ dễ dàng hơn một chút. Lặng lẽ, long thần hóa thành long hồn biến thân, cầm thanh long chiến kích trong tay. Lấy võ lực của hắn có thể đối chiến với võ giả thiên hà cảnh thất trọng. Dùng để đối phó với ly hỏa diễm thú địa giai lục phẩm. Cũng không phải là việc khó khăn gì. Thời điểm tiếp cận, long thần mới đại khái nhìn rõ ràng hình dáng của ly hỏa diễm thú kia. Đây là một con yêu thú hình thể của nó lớn nhỏ bằng một nửa phệ nhật yêu lang. Có điểm giống như sư tử, có lông bờm thật dày, tràn đầy khí thế bệ nghệ hùng bá. Thế nhưng trên người nó khoát lên một bộ lân giáp hỏa hồng sắc trầm trọng. Hàm răng và móng vuốt cũng phi thường nhọn hoắc, kỳ quái nhất là cái đuôi của nó thế nhưng lại giống như cái đuôi bò cạp vậy. Cái đuôi bộc phát ra hàn quang lốm đa lốm đốm, đây chính là ly hỏa diễm thú. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, yêu thú này phỏng chừng là nguyên do sinh trưởng ở trong dung nham. Trên người toát ra lệ khí nồng đậm, thiên hà cảnh thất trọng ở trong dung nham này mà giao đấu với nó. Đoán chừng muốn thắng lợi dường như hơi khó, nơi này đã là ở dưới đáy dung nham rồi. Long thần liền nhìn bên ngoài chung quanh nó một hồi, quả nhiên phát hiện tại trước mặt ly hỏa diễm thú một khoảng không xa có một viên hỏa luyện tinh. Lúc này, trên hỏa luyện tinh thế nhưng lại bùng lên hỏa diễm thiêu đốt. Nhiệt độ chung quanh siêu cao, cao đến trình độ như thế là bởi vì có hỏa luyện tinh kia. Động thủ, Long Thần tại dưới tình huống tận hết khả năng tiếp cận ly hỏa diễm thú. Bỗng nhiên thi triển ra Long Đế Chi Thương, lấy chân khí tương đương thiên hà cảnh thất trọng của hắn. Trong nháy mắt bộc phát, hơn nữa vẫn còn sử dụng Long Đế Chi Thương công kích cực nhanh như vậy. Thanh Long chiến kích chỉ trong nháy mắt liền đâm vào trong đầu óc ly hỏa diễm thú đang ngủ say. Cách chương.